Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Phỉ Phỉ tiếp tục hướng về phía Diệp Phồn Tinh mà hỏi han. Cố Vũ Trạch đá cậu. Có phải là vì biết nhà cậu rất nghèo không? Diệp Phồn Tinh, đúng lúc này, Triệu Gia Kỳ cuối cùng cũng mở miệng. Nàng nhìn Diệp Phồn Tinh. Học phí của cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Mẹ cậu sẽ không để cậu lập gia đình nữa chứ? Lập gia đình, Đinh Phỉ Phỉ kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Diệp Phồn Tinh, tốt nghiệp cấp 3 xong cậu phải lập gia đình ngay à? Cậu không học đại học sao? Ngạc nhiên quá độ, nên âm thanh rất lớn, người xung quanh đều nghe thấy. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, chỉ sợ nàng chỉ mong mình lập gia đình, không cần đi học đi. Diệp Phồn Tinh không nói đến chuyện giữa nàng và Phó Cảnh Ngộ, nói. Đúng vậy, tôi chuẩn bị lập gia đình, sẽ không học đại học. Triệu Gia Kỳ nói, thật ra thì kết hôn sớm một chút cũng không có gì xấu. Lúc chúng ta tốt nghiệp đại học, con của cậu có lẽ đã ra dáng chút rồi. Thật là khiến người khác hâm mộ. Ý tứ của câu nói này đầy chế giễu. Đinh Phỉ Phỉ lại là một người thành thật, cho là Triệu Gia Kỳ đang khen Diệp Phồn Tinh. Nhổ nước bọt nói, hâm mộ cái gì chứ? Nữ nhân một khi đã sinh con, liền sẽ rất nhanh già, không bao lâu sau, sẽ biến thành bà già da vàng. Nếu hiện tại bắt tớ kết hôn, tớ đây thả chết cho rồi. Triệu Gia Kỳ cười, Phỉ Phỉ, không giống như cậu. Cậu là một người thành công, lại có nhiều fan như vậy, chắc chắn sẽ không lập gia đình. Nhưng mà, có rất nhiều cô gái ở nông thôn, 16 tuổi đã sinh con rồi nha. Đúng không, Tinh Tinh, nàng nói xong, cố ý liếc mắt nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Dù sao chuyện này đều là Diệp Phồn Tinh nói cho nàng biết. Tại Nam Xuyên, quả thực là có rất nhiều cô gái nghỉ học sớm, rồi lập gia đình. Mặc dù chưa đi đăng ký kết hôn, nhưng vẫn sinh con, chờ đến lúc đủ tuổi kết hôn rồi, phần lớn sẽ bỏ đứa nhỏ lại, lựa chọn ly hôn. Diệp Phồn Tinh đối với hành động như vậy, cảm giác rất lạ, không biết nhận xét thế nào. Nàng cảm thấy, hôn nhân và sinh con đều là việc lớn cần thận trọng, không nên tùy tiện như vậy. Thời điểm cùng Triệu Gia Kỳ tán gẫu, cũng tán gẫu chuyện này. 16 tuổi đã sinh con, không thể nào, Đinh Phỉ Phỉ và một người bạn học khác không thể nào tin được. Các nàng dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Triệu Gia Kỳ. Gia Kỳ, cậu biết nhiều thật, Triệu Gia Kỳ nói, suy nghĩ của dân quê tớ cũng không hiểu được, đều là Diệp Phồn Tinh nói cho tớ biết đấy. Diệp Phồn Tinh nhìn nữ nhân dối trá này, nửa câu đầu mới là trọng điểm cần chú ý đi. Dân quê thì sao, dân quên ăn hết gạo nhà cô ta à, được rồi. Đinh Phỉ Phỉ lắc đầu, suy nghĩ của người nghèo, đúng là tớ không hiểu được. Diệp Phồn Tinh cảm thấy rất dày vò khó chịu khi mà phải nghe các nàng ở chỗ này nói chuyện. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc nữ nhân Triệu Gia Kỳ nhiều chuyện này chọn món ăn xong, cầm thực đơn rời đi. Đinh Phỉ Phỉ nhìn Triệu Gia Kỳ hỏi, Gia Kỳ, cậu và Diệp Phồn Tinh không phải là bạn tốt à, mới vừa rồi thái độ của Diệp Phồn Tinh đối với Triệu Gia Kỳ. Triệu Gia Kỳ cười nói, trước kia thì đúng là vậy, hiện tại thì đã không còn. Tại sao, lúc trước Triệu Gia Kỳ và Diệp Phồn Tinh có thể nói là bạn rất thân? Triệu Gia Kỳ tiếc nuối than thở, tớ với cô ấy vố là bạn rất thân, nhưng đáng tiếc nhân phẩm của cô ấy rất tệ, thích ở sau lưng nói xấu người khác. Không thể nào, thoạt nhìn không giống người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng người khó dò, cô ấy là hạng người gì, cũng không viết rõ lên mặt, đúng không? Đúng rồi, lúc trước còn nói với tớ về cậu đấy. Nói tớ, Đinh Phỉ Phỉ không hiểu hỏi. Nói tớ cái gì, mặc dù thành tích của nàng không tốt, nhưng nhân khí trên mạng rất tốt, hiện tại cũng đã thu nhập rất cao rồi. Triệu Gia Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay của Đinh Phỉ Phỉ. Cô ấy nói, cậu phẫu thuật thẩm mỹ, cách trương,